nguồn truyện, truyện phun, Nghệ Phong phát giác được thương thế bên trong cơ thể mình không ngừng được chữa trị, Nghệ Phong càng vận chuyển năng lượng thủy thuộc tính thì thương thế của hắn rõ ràng dùng một loại tốc độ cực nhanh chữa trị. Ngắn ngủn không đến thời gian một ngày, thương thế Nghệ Phong đã biến mất. Phát hiện này cũng khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, Nghệ Phong tự nhận hắn có trình độ y sư bát giai cũng tuyệt đối không thể chữa trị nhanh như vậy. Thế nhưng năng lượng ngũ hành lại làm được chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục thương thế cho hắn. Nghệ Phong biết rõ, có thể hồi phục thương thế nhanh như vậy là do có quan hệ của ngũ hành tương khắc tạo thành. Nhưng điều này không khỏi cũng quá nhanh đi. Tình huống mau lẹ này khiến cho Nghệ Phong hơi sừng sốt, đáy lòng bắt đầu chậm rãi cảm thụ nhận thức vừa mới trải qua. Tốt nhất là nếm thử một lần tất cả năng lượng rồi nói sau. Nghệ Phong không cảm thụ được cái gì, liền thi thào tự nói thầm. Lúc này Nghệ Phong đối với ngũ hành vẫn cảm thấy mình có kiến thức nửa vời như trước. Vì vậy, bên trong cơ thể Nghệ Phong và chỗ hắn bế quan cũng xuất hiện biến hóa của ngũ hành. Kim mộc thủy hỏa thổ không ngừng xuất hiện trong mật thất. Không ngừng thoáng ẩn thoáng hiện các loại năng lượng, mà Nghệ Phong đắm chìm ở trong đó, lông mày càng lúc càng nhăn tít. Đồng dạng, thỉnh thoảng Nghệ Phong cũng nổi điên, tại thời điểm vận chuyển đột nhiên dừng lại, không để ý chính mình bị mưa xối thành ướt sũng, bị ngọn. gocchuyenaudio.com, lửa đốt bị phỏng, trực tiếp chạy đến giá sách ngũ hành điên cuồng lật qua lật về. Nghệ Phong vẫn đắm chìm trong loại trạng thái điên cuồng này, thời gian từng chút một qua đi. Lúc mới bắt đầu, Nghệ Phong sẽ bị ngũ hành tương khắc chấn tới phun máu không thôi. Thế nhưng càng về sau, thì tình huống phun máu càng ngày càng ít, tốc độ khống chế dần trở nên thành thạo. Bất kể là hỏa diễm hay là các loại năng lượng thuộc tính khác đều không chỉ đề thăng mấy lần. Cách chương.